Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 6, người sẽ mơ thấy cái chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Vệ Phục Huyên chỉ cảm thấy sự bực bội trong lòng dâng trào đến mức sắp tràn ra. Anh chưa bao giờ có chút nào lòng trắc ẩn đối với những kẻ tự tìm đường chết như Lưu Mỗ. Đối với thiếu gia vệ, người từ nhỏ đến lớn không thiếu thốn bất cứ thứ gì về vật chất. Cho dù là chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương có rơi xuống giếng kiểm tra ống nước ngầm, cũng không đáng để lật nắp lên đào. Huống chi còn vì thế mà rơi xuống và mất mạng, phải không? Bắc Tuyền một tay chống lên bàn, cười với Vệ Phục Huyên. Vậy cậu nhìn lại cái này xem. Cậu dùng tay kia đẩy qua một tờ giấy. Vệ Phục Huyên cầm lấy nhìn qua, phát hiện đó là một bức ảnh phóng to được chụp từ camera giám sát. Nghĩ đến độ phân giải ban đầu của camera vốn đã tệ, thêm vào đó trời tối tăm, ánh sáng không đủ, sau khi phóng to thành cỡ A4, toàn màn hình đều là những ô vuông mosaic, tạo hiệu ứng 3D nổi mà trước đây từng thịnh hành. Tuy hình ảnh rất mờ, nhưng Vệ Phục Huyên vẫn có thể nhận ra đó là hình ảnh một người đàn ông cúi lưng nhấc nắp giếng lên, chắc hẳn là hình ảnh giám sát lúc Lưu Mỗ dịch chuyển nắp giếng. Bắc Tuyền hỏi, cậu có nhìn ra điều gì bất thường không? Được Bắc Tuyền nhắc nhở như vậy, Vệ Phục Huyên rất nhanh phát hiện vấn đề. Dáng người của người đàn ông trong ảnh tuy không thấp, nhưng rất gầy, dáng người gầy gò điển hình như cây sào. Vệ Phục Huyên nhận thấy đối phương chỉ nặng khoảng 120 cân, nhưng hắn lại nhấc được chiếc nắp cống xi măng ít nhất phải 200 cân. Hơn nữa, từ tư thế chụp ảnh mà xem, người đó nhấc lên cũng không mấy khó khăn. Cái này, Vệ Phục Huyên nhất thời không nói nên lời, trừ phi chiếc nắp cống mà Lưu Mỗ nhấc lên là hàng giả, giống tuếch. Nếu không người này chắc phải là vận động viên cử tạ cấp quốc gia. Rất kỳ lạ, đúng không? Bắc Tuyền cười hỏi. Vệ Phục Huyên miễn cưỡng. Một tiếng, Bắc Tuyền viết xuống hàng chữ thứ hai trên giấy. Ngày 9 tháng 2, Lưu Mỗ, nam, 34 tuổi, nguyên nhân tử vong, rơi xuống giếng kiểm tra ống nước ngầm. Được, tiếp theo là cái thứ ba. Bắc Tuyền lại lấy ra tờ báo thứ ba. Vệ Phục Huyên từng vào phòng tư liệu ở tầng 1 của thư phòng, biết bên trong lưu giữ một lượng lớn báo chí địa phương. Tất cả đều được đóng thành tập theo ngày, chồng chồng chất chất trên giá. Chẳng qua đến bây giờ anh mới biết, việc thu thập và sắp xếp báo chí hóa ra không chỉ là sở thích của công ty Tam Đồ Xuyên mà thật sự có tác dụng. Ngày của tờ báo là ngày 4 tháng 3, cũng giống như hai lần trước, trang báo được khoanh đỏ ghi lại một vụ tai nạn kỳ lạ. Thật ra vụ tai nạn này Vệ Phục Huyên cũng từng nghe nói. Vì cách chết của nạn nhân có 8 phần tương tự với cách chết của một nam diễn viên nào đó vài ngày trước, nên bị các trang tin lớn thổi phồng. Thiếu gia vệ cũng từng hóng dưa khi rảnh rỗi. Không cần xem báo cũng đã biết đại khái, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn tên là Mạnh Mỗ Thường, 32 tuổi, là một nhân viên văn phòng làm việc ở bộ phận kinh doanh sản phẩm của một công ty đồ uống. Hôm đó hắn ra ngoài chạy nghiệp vụ, xã giao có uống vài chén, lợi dụng đêm khuya vắng lặng, say rượu lái xe về nhà bằng đường vòng. Kết quả, chiếc xe tam lăng cũ nát của Mạnh Mỗ Thường chết máy ở một con hẻm hẻo lánh nào đó. Hắn xuống xe kiểm tra, quên tắt máy xe lại đột nhiên lùi lại, húc hắn ngã vào hàng rào, bị mũi nhọn của hàng rào sắt tường rào nhà dân nào đó đâm thẳng từ sau lưng xuyên qua ngực. Khi người đi đường phát hiện thì đã sớm lạnh. Ngày 4 tháng 3, Mạnh Mỗ Thường, nam, 32 tuổi. Nguyên nhân tử vong, bị vật nhọn đâm thủng ngực. Bắc Tuyền viết xuống hàng chữ thứ ba trên giấy. Lúc này sắc mặt Vệ Phục Huyên đã tái nhợt, thế nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Sẽ không còn vụ thứ tư nữa chứ? Chúc mừng cậu, đoán đúng rồi. Bắc Tuyền đưa cho hắn tờ báo thứ tư. Thật sự có, vụ tai nạn thứ tư Vệ Phục Huyên cũng từng nghe nói qua. Thế nhưng khác với ba vụ trước, địa điểm xảy ra vụ tai nạn đó là một thành phố lân cận. Mất khoảng một giờ đi xe. Tin tức cho hay, người phụ nữ gặp tai nạn họ Lâm là một nữ côn 26 tuổi. Ngày 30 tháng trước, công ty của cô Lâm tổ chức chuyến nghỉ mát ngắn ngày. Cô cùng đồng nghiệp đến một khu du lịch ở thành phố lân cận. Khi khu vực gần đóng cửa, đồng nghiệp của cô mới kinh ngạc phát hiện cô đã mất tích. Khu du lịch sau khi nhận được tin tức có du khách mất tích đã tổ chức hàng chục nhân viên tìm kiếm. Nhưng vẫn bận rộn đến nửa đêm cũng không thể tìm thấy cô Lâm. Điều không ai ngờ tới là cô Lâm mất tích bấy lâu lại lén chạy lên cây cầu kính đã đóng cửa vào rạng sáng. Và cây cầu được mệnh danh có thể chịu được trọng lượng một chiếc xe tải đầy tải 5 tấn ấy thế mà lại đột ngột vỡ nát sụp đổ khi một phụ nữ nhỏ nhắn chạy trên đó. Cô Lâm cùng vô số mảnh kính vỡ rơi xuống hẻm núi. Dưới tác động của lực xung kích cực lớn khi rơi xuống, cô Lâm bị những mảnh kính vỡ lót bên dưới cắt cho tan nát. Cổ bị cắt đứt lìa, đầu và thân xác chia lìa hai nơi. Cảnh sát tìm kiếm cả buổi, mãi đến khi tìm thấy đầu cô trong bụi cỏ cách thi thể mười mấy mét. Cách chết đẫm máu đến mức này thật sự có chút vượt quá giới hạn chịu đựng tâm lý của Vệ Thiếu. Anh chỉ mới hình dung thôi đã cảm thấy cổ họng chua xót cuồn cuộn. Không kìm được quay đầu che miệng nôn khan một tiếng. Đây là vụ thứ tư. Bắc Tuyền dường như không để ý đến biểu cảm của Vệ Phục Huyên. Tự mình cúi đầu viết xuống dòng chữ cuối cùng. Ngày 30 tháng 3, cô Lâm, nữ, 26 tuổi, nguyên nhân tử vong, rơi từ trên cao xuống. Sau đó cậu đẩy tờ giấy đã viết chữ đến trước mặt Vệ Phục Huyên. Mắt Phượng cong lên, cười hỏi, cậu cảm thấy thế nào? Vệ Phục Huyên bị câu hỏi không đầu không đuôi này làm cho sững sờ. Thì, quả thật rất quái lạ. Anh ngượng nghịu cười gượng hai tiếng. Ha ha, cảm giác như là phiên bản người thật của Final Destination. Vậy, Bắc Tuyền, vậy cậu cảm thấy câu chuyện A Quân kể tối qua là thật sao? Vệ Phục Huyên lắc lắc đầu. Mặc dù bốn vụ tai nạn này đều có điểm trùng khớp với giấc mơ A Quân kể. Nhưng ông chủ à, anh quay đầu nhìn về phía Bắc Tuyền. Ánh mắt nghiêm túc, thời gian A Quân gọi điện thoại đường dây nóng là 15 tiếng đồng hồ trước. Nhưng mấy vụ tai nạn này, ngay cả vụ gần nhất, Vệ Phục Huyên dùng ngón tay gõ mạnh hai cái lên dòng chữ cuối cùng. Vụ của cô Lâm này xảy ra đã là ngày 30 tháng trước rồi. Người đó, ý tôi là A Quân. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào những vụ tai nạn này mà suy ngược lại. Rồi bịa ra câu chuyện, giấc mơ tiên tri, chứ. Là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định. Vệ Phục Huyên tin chắc rằng tuyệt đại đa số những chuyện kỳ quái trên thế giới này, nếu bóc tách ra nghiên cứu kỹ lưỡng, chẳng qua cũng chỉ là một màn tiến gần khoa học, tên một chương trình khoa học nổi tiếng ở Trung Quốc mà thôi. Cậu nói cũng rất có lý. Bắc Tuyền không phản bác ý kiến của Vệ Phục Huyên. Nếu đã như vậy, cậu cười cười, đứng dậy, tay ôm vai Vệ Thiếu Gia. Chúng ta sẽ đi điều tra, xem lời A Quân nói rốt cuộc là thật hay giả. Nửa giờ sau, Vệ Phục Huyên ở phòng khách chờ Bắc Tuyền đã thay quần áo xong. Chuẩn bị ra ngoài, Bắc Tuyền mặc một chiếc áo lót cổ lọ màu xám đậm. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác gió dài đến đầu gối màu đen tuyền. Kết hợp với quần bó sát và bốt ngắn màu đen. Điều này càng làm nổi bật khuôn mặt và đôi tay lộ ra ngoài trắng như xương. Như tuyết, tạo nên sự đối lập mạnh mẽ khiến người ta không thể rời mắt. Vệ Phục Huyên ngẩn ngơ nhìn Bắc Tuyền, nhất thời không nói nên lời. Theo lý mà nói, người bình thường ăn mặc như vậy thường chỉ có hai kết quả. Giả bộ thất bại hoặc trông như một kẻ B, NTH. nhưng Bắc Tuyền có tỷ lệ dáng người cực kỳ đẹp, vai rộng, eo thon, chân dài, là một người mẫu lý tưởng. Hơn nữa, với làn da trắng hơn người phương Đông và tông màu lạnh hơn người phương Tây, sự tương phản rõ rệt giữa đen và trắng khiến bộ trang phục này không những không bị lạc lõng mà còn toát lên khí chất ngôi sao như trên sàn diễn thời trang cao cấp. Vệ thiếu gia lén nuốt nước miếng. Bản thân anh vốn đã rất đẹp trai, cũng tự nhận đã gặp không ít mỹ nhân xinh đẹp. Nhưng một người có thể mặc một chiếc áo khoác gió màu đen đẹp đến thế như Bắc Tuyền thì đây là lần đầu tiên hắn gặp. Đến đây, gửi một email đến hộp thư này. Nội dung cứ viết theo như trên giấy. Bắc Tuyền không vội vàng ra khỏi cửa, mà đưa cho vệ phục Huyên một tờ giấy ghi chú. Vệ phục Huyên nhận lấy xem. Trên đó ghi một địa chỉ email, cùng với ba chữ, Hồng Nam Thác, vệ phục Huyên. Bắc Tuyền nhún vai, cậu biết mà, tôi không có điện thoại thông minh mà. Thật vậy, ngay khi vệ phục Huyên phỏng vấn thành công, anh đã hỏi xin WeChat của ông chủ mình. Lúc đó, Bắc Tuyền rút ra một chiếc điện thoại Nokia, cục gạch, mà nghe nói có thể dùng để sinh tồn nơi hoang dã. Nói với nhân viên mới rằng mình dùng thứ này, nên chỉ có thể gọi điện thoại và nhắn tin. Sát khí của tôi quá nặng, sản phẩm công nghệ cao bình thường không chịu nổi. Bắc Tuyền giải thích một cách thật thà. Lúc đầu, vệ phục Huyên còn nghĩ Bắc Tuyền chỉ đang đùa mình. Nhưng sau một tuần quan sát, anh phát hiện đối phương quả thật giống như một ông cụ 80 tuổi. Hoàn toàn không đụng đến điện thoại thông minh. Nếu Bắc Tuyền không có điện thoại thông minh, mà cậu lại cần dùng email, vậy thì thân là nhân viên, vệ phục Huyên chỉ có thể làm thay, dùng email của mình gửi đi lá thư không rõ ý nghĩa đó cho ông chủ. Không ngờ, chưa đầy một phút sau khi lá thư trông cực kỳ giống thư rác này được gửi đi, thư trả lời đã đến. Vệ phục Huyên nhấp vào xem, nhất thời kinh ngạc không thôi. Thư trả lời không có nội dung, nhưng có bốn trang ảnh đính kèm chính là giấy chứng tử của những người chết trong các vụ tai nạn kỳ lạ nổi khắp nơi. Ánh mắt vệ thiếu gia nhìn Bắc Tuyền đã hoàn toàn khác. Loại giấy chứng tử này do Cục Công an quản lý, có thể chỉ cần gửi một email là dễ dàng có được những thứ này, ít nhất cũng có thể chứng minh Bắc Tuyền có người chống lưng, theo lý mà nói nên điều tra vụ tai nạn gần nhất trước. Bắc Tuyền không lấy điện thoại của vệ thiếu gia, chỉ bảo anh nhấp vào tệp đính kèm, sau đó ghé đầu vào vai đối phương, nhanh chóng lướt qua vài lần. Nhưng địa điểm tử vong của cô Lâm kia là khu danh lam thắng cảnh ở thành phố bên cạnh. Bây giờ đi có lẽ không kịp giờ vào cổng. Nói đoạn, cậu vỗ vỗ cánh tay vệ phục Huyên. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu điều tra từ người chết thứ ba đi. Vệ phục Huyên đành phải nhấp vào bản chứng tử thứ ba. Cẩn thận nghiên cứu từng mục. Người chết tên đầy đủ là Mạnh Lễ Thường, đã kết hôn, 32 tuổi khi qua đời. Địa chỉ hộ khẩu tại số 23, hẻm Tây Lăng, Tây Trực Môn, đường Phụng Hưng, thành phố Phụng Hưng, phòng 303. Vệ thiếu gia không quen thuộc với khu phố cổ, nhanh chóng mở định vị ra xem. Phát hiện hẻm Tây Lăng cách công ty quảng bá Tam Đồ Xuyên cũng không xa. Lái xe đại khái chỉ mất khoảng 20 phút. Được, chúng ta xuất phát ngay thôi. Bắc Tuyền hài lòng cười, xách một chiếc vali màu đen, lại treo một cây dù cán dài màu đen lên khuỷu tay, thong thả ung dung đi ra cửa. Cách chương.